Vũ thần chúa tể, chương 1811, mệnh bảo trụ, góc truyện audio.com. Tần Trần một câu nói, lập tức liền định ra toàn bộ cơ gia nhạc xảo. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt để toàn bộ tổ địa. Không có cơ vô pháp che chở. Những người này như thế nào có thể đỡ nổi Tần Trần xuất thủ? Từng cái đều ngã xuống. Ha ha ha, thoải mái. Quá thoải mái. Ma tạp lạp cười to. Hưng phấn không gì sánh được. Hắn cả người nở rộ ánh sáng màu đen. Viễn cổ ma tộc khí tức không kiêng nể gì cả phóng thích. Cường đại lực thôn phệ lan tràn ra. Giống như một hắc động. Tại cắn nuốt chung quanh khác dị ma tộc cường giả lực lượng linh hồn. Bên kia, khô lâu đà chủ cũng giống vậy. Điên cuồng thôn phệ dị ma tộc khí tức cường giả. Lớn mạnh chính mình lực lượng. Tức khắc, trừ hủ dị ma quân cùng tam đại có hậu kỳ võ đế tu vi dị ma tộc nhân chưa ngã xuống bên ngoài. Khác dị ma tộc nhân đều kêu thảm nổ lên. Bị cắn nuốt hầu như không còn. Hóa thành hư vô. Mắt trần có thể thấy. Ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Hai người cả người oanh nhiễu ma khí. Như là theo luyện ngục trong đi tới ma tôn một dạng. Ma uy cuồn cuộn. Sau cùng, khô lâu đà chủ cùng ma tạp lạp ánh mắt rơi vào hủ dị ma quân ba người trên thân. Không được, đừng có giết chúng ta. Hủ dị ma quân cùng ngoài hai đại ma quân hoảng sợ nói ra. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài sợ hãi. Tại tử vong phía trước, bọn họ trước tiên tuyển chọn thần phục. Chúng ta nguyện ý thuần phục chư vị, là chư vị đại nhân đi theo làm tùy tùng, đến chết cũng không đổi. Bọn họ sợ hãi nói ra, tại tử vong phía trước, tiên thần phục, bọn họ đều là đã chết qua một lần người. Lần đầu tiên, là ở hai cái đại lục đại chiến bên trong bỏ mình. Chỉ có lực lượng linh hồn xuống, mà bây giờ, nếu như bọn họ lại bị giết chết. Sẽ hôi phi yên diệt, triệt để ngã xuống, rốt cuộc không thể lần thứ hai sống lại. Sở dĩ, bọn họ trước tiên khẩn cầu lên, đồng thời, tìm đúng mục tiêu, quỳ sát tại Tần Trần phía trước, liên tục cầu xin. Ô, ba người các ngươi nói, bản thiếu tại sao muốn lưu lại các ngươi? Tần Trần cười rộ lên, ngược lại ngừng tay, hắn đến hứng thú. Không ngại cho ba cái dị ma tộc nhân một con đường sống. Tiền đề là đối phương có thể đánh động hắn. Đại nhân, chúng ta có thể vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Chinh chiến thiên hạ, cả đời đều không phản bội đại nhân. Hủ dị ma quân thứ nhất sợ hãi nói. Đã từng, hắn là bao nhiêu kiêu ngạo một cường giả. Tần Trần bọn họ vừa qua khỏi lúc tới sau. Hủ dị ma quân chỉ là đứng ở nơi đó. Phát ra khí tức cũng có thể làm cho bọn họ biến sắc. Nhưng bây giờ, một cái như vậy cường giả. Dĩ nhiên cũng như thế quỳ gối Tần Trần phía trước. Một điểm cái gọi là tôn nghiêm cũng không có. Đây cũng là buồn cười biết bao. Hai gã khác dị ma tộc cường giả cũng điên cuồng gật đầu. Mà sống, bọn họ có thể buông tha hết thảy. Bao gồm, tôn nghiêm, thế nhưng, các ngươi là dị ma tộc, ta cũng là nhân tộc. Tần Trần cười nói, cái này cũng không ảnh hưởng. Đại nhân mấy vị này thủ hạ cũng không phải là dị ma tộc nhân sao? Bọn họ có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Hủ dị ma quân nhìn về phía khô lâu đà chủ cùng ma tạp lạp. Chủ nhân, đừng nghe ba tên này lời thừa. Trực tiếp giết bọn nó tính. Lúc này khô lâu đà chủ không nguyện ý, lộ ra u lãnh sắc bén. Kháo, gia hỏa này nói như vậy. Là muốn tại chủ nhân phía trước tranh đoạt vị trí của mình à. Cái này sao có thể được đây? Tần Trần cười rộ lên. Lý do này ta không hài lòng. Còn có khác sao? Có, chúng ta đều là hậu kỳ võ đế. Với lại thực lực còn có thể liên tục khôi phục, nhất định có thể cho đại nhân mang đến trợ giúp không ít. Hủ dị ma quân thân thể run, lại nói, Tần Trần lắc đầu. Cái này cũng không cái gì mê hoặc tính a, bản thiếu chỉ muốn giết các ngươi. Cho các ngươi bị bản thiếu thủ hạ thôn phệ. Bọn họ thực lực tự nhiên sẽ có chút nâng cao. Không phải giống nhau sao? Khô Lâu Đà chủ đem lồng ngực một cái. Biểu hiện hiển nhiên là đang nói. Chủ nhân nói không sai. Đại nhân, chúng ta còn có cái khác công dụng. Hủ dị ma quân lúc đầu đã sắp tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên, nghĩ đến một cái khả năng. Lập tức lại vội vàng ngẩng đầu. Nói, đại nhân, Cơ gia cũng không phải là chỉ là một không lệ thuộc gia tộc. Mà là tại chấp pháp điện đảm nhiệm cao tầng. Đồng thời cùng Phiêu Miểu Cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như tại hạ không có đoán sai, các hạ tuy là cũng có dị ma tộc thủ hạ, nhưng hẳn là không có quan hệ gì với Phiêu Miểu Cung chứ. Há, vì sao nói như vậy? Tần Trần cười nói, nếu như đại nhân là đến từ Phiêu Miểu Cung, liền sẽ không như thế lỗ mãng xông vào Cơ gia tổ địa tới cứu Cơ Như Nguyệt. Bởi vì, chỉ cần Phiêu Miểu Cung một câu nói, ông tổ nhà họ Cơ không dám không thả người. Cần gì phải liều lĩnh nguy hiểm như vậy đây? Hủ dị ma quân cung kính nói. Mà nếu như đại nhân không phải tới từ Phiêu Miểu Cung, như vậy thì nói rõ, đại nhân cùng Phiêu Miểu Cung tất nhiên là đối địch. Nói đến đây, hủ dị ma quân đã khôi phục một ít chấn định. Nói, đại nhân nếu như lúc trước mệnh lệnh là đem chúng ta toàn giết, vậy tại hạ tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng đại nhân lúc trước mệnh lệnh là lưu lại Cơ gia võ giả mệnh, đem chúng ta dị ma tộc nhân toàn giết. Nói như vậy, đại nhân dễ nhận thấy đối Cơ gia còn có một ước hẹn phân. Hoặc có lẽ là, đại nhân lưu lại Cơ gia, nhất định có bản thân công dụng. Nhưng đại nhân hẳn là minh bạch, Cơ gia hậu trường là Phiêu Miểu Cung. Một khi Phiêu Miểu Cung phát giác dị dạng, tới trước Cơ gia, chỉ dựa vào Cơ gia người, căn bản là không có cách làm đến che đậy hết thảy. Bởi vì, Cơ gia là ta tộc một cái đại bản doanh. Sao lại không có ta tôn cường giả trấn thủ? Mà tại hạ, không những ở chấp pháp điện trong có chức vụ, hơn nữa, còn là Cơ gia dị ma tộc trong cường giả đối ngoại đệ nhất nhân. Đại nhân ngươi lưu lại tại hạ. Tại hạ nhưng lấy liên thủ với Cơ gia, thay đại nhân ngươi tiếp tục xếp vào tại Phiêu Miểu Cung trong. Tất nhiên sẽ không để cho Phiêu Miểu Cung có chút nghi ngờ. Hủ dị ma quân càng nói, ánh mắt càng sáng. Một người, sợ nhất không thể không thực lực, mà là không có giá trị. Hắn tự xưng là, bản thân cái giá này giá trị. Ồ, Tần Trần nghe, ánh mắt sáng ngời, nhưng cũng khẽ gật đầu. Hủ dị ma quân lúc trước từng nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Vạn nhất Phiêu Miểu Cung người đến, chỉ có Cơ gia người xuất hiện, lại không dị ma tộc nhân ở đây. Xác định sẽ khiến Phiêu Miểu Cung nghi ngờ. Được rồi, mạng ngươi bảo trụ. Cuối cùng, Tần Trần nói ra, hủ dị ma quân mừng như điên. Mà hai gã khác dị ma tộc nhân cũng hưng phấn vạn phần. Chỉ có Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp, mặt khóc tang. Lúc đầu bọn họ còn chuẩn bị thật tốt thôn phệ mấy tên này đây. Hiện tại được, ngâm nước nóng, trong lòng thất lạc còn không có hạ xuống. Đã thấy Tần Trần phút chốc xuất thủ. Phốc, phốc, hai đạo kiếm quang phút chốc sáng lên. Hai gã khác dị ma tộc cường giả còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Thân thể liền bị phút chốc bổ ra. Đồng thời hai đạo hoảng sợ linh hồn phóng lên cao. Hai người các ngươi còn chờ cái gì? Tần Trần hướng về phía Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp lời nói. Hai người tức khắc đại hỉ, đều xuất thủ, mỗi cái đem trong nhất đạo linh hồn gom vào trong tay. Tức khắc, tại hai gã dị ma tộc cường giả hoảng sợ giãy giụa xuống, bị Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ đều thôn phệ. Hô, mắt Trần có thể thấy, Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ trên thân khí tức trong nháy mắt bành trướng. Hai người lực lượng linh hồn trong nháy mắt tăng vọt. Cách chương